nhưng đúng lúc này lại có người đến công ty Danh Dương làm loạn. Chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp. Khống chế hiện trường, không được để đám người đó xông vào đây. Tôi sẽ ra ngay. Chu Dương trầm giọng nói, sau đó anh cùng Triệu Binh đi ra ngoài. Chuyện này khiến đám người trong đại sảnh vô cùng hiếu kỳ. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng thế, Tổng Giám Đốc Chu, bên ngoài đang có chuyện gì vậy? Có cần chúng tôi ra ngoài xem không? Lúc này mấy người nhân viên cơ thể cường tráng cũng hưng phấn đứng lên nói. Bọn họ tưởng rằng bên ngoài xảy ra xung đột gì đó. Đây sẽ là thời cơ để bọn họ thể hiện mình trước mặt Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Không chừng bọn họ có thể được khen thưởng hoặc trọng dụng. Vụ làm ăn này vô cùng có lời. Không cần, mọi người ở nguyên vị trí chờ đi. Chu Dương lạnh lùng nói. Sau đó Chu Dương nhanh chóng đi ra cửa lớn bên ngoài. Sau khi nhìn thấy tình hình bên ngoài, ánh mắt của Chu Dương bỗng chốc trở nên căng thẳng, sắc mặt anh cũng tối sầm đi. Chính là các người, chính là mặt nạ của công ty Danh Dương các người hại chết người rồi. Bạn gái tôi dùng mặt nạ trắng da của các người, mặt cô ấy hỏng rồi, bây giờ cô ấy không có cách nào ra ngoài gặp người khác nữa. Còn tôi nữa, các người nhìn mặt tôi đi, chính vì dùng mặt nạ của công ty bọn họ nên mới bị hủy hoại như thế này. Đồ không có lương tâm, cả thanh xuân của tôi, cả khuôn mặt của tôi nữa. Có khoảng 10 người đang giơ cao biểu ngữ, bên trên có mấy chữ viết bằng máu vô cùng nhức mắt. Đám người này không ngừng hô hoán làm loạn. Mỗi khi có người nhìn về phía họ, bọn họ sẽ càng chửi mắng điên cuồng hơn. Khi Chu Dương xuất hiện, đám người kia bỗng mắt sáng rực, bọn họ ngay lập tức muốn xông đến. Nhưng tiếc là đám người Triệu Binh, Trần Thắng, Trần Lợi đang đứng chắn trước mặt bọn họ. Ba người họ giống như một bức tường chặn lại. Đám người kia bị chặn lại cách Chu Dương hơn 10 mét, không thể nào tiến gần thêm một bước. Mọi người im lặng đi nào, mấy người đang làm gì đây? Mấy người có biết mình đang phạm pháp không? Chu Dương lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua đám người kia. Nếu như là lúc bình thường thì ánh mắt lạnh lùng này của Chu Dương đã có thể khiến đám người kia kinh hãi rồi. Nhưng đám người này lại không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục lớn tiếng la hét, chửi bới. Đám thường nhân xấu xa, các người dùng loại mặt nạ rác rưởi này hủy hoại thanh xuân của tôi rồi. Mọi người nhìn đi, mặt của tôi chính là do dùng mặt nạ của bọn họ nên mới thành ra như thế này. Đúng thế, loại công ty này, loại mặt nạ này, chúng ta còn có thể tin không, còn có thể mua được không? Tiếng mắng chửi liên tục vang lên, Chu Dương không thể nào ngăn cản được. Vì dù sao thì miệng cũng ở trên người bọn họ, Chu Dương không thể chặn miệng của tất cả bọn họ được. Nhưng rất nhanh, Chu Dương liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Mặc dù đám người này mắng chửi vô cùng hung hăng, bất chấp tất cả mọi thứ, nhưng dù cho bọn họ mắng chửi thế nào đi nữa, bạn gái bị hủy dung, chính bản thân mình bị hủy dung hay người thân bạn bè bị hủy dung, thì trong lời mắng chửi của bọn họ đều vô thức lấy mặt nạ ra để nói. Hơn nữa, bọn họ còn không ngừng nhấn mạnh, mặt nạ trắng da không thể dùng, càng không được mua. Bỗng chốc, Chu Dương hiểu ra mọi chuyện. Mục đích của đám người này chính là bôi nhọ mặt nạ trắng da, khiến lòng người sợ hãi và hoang mang, sau đó sẽ không còn ai dám mua mặt nạ nữa. Mà người có thể bày ra thủ đoạn khoa trương như thế này chỉ có một. Đó chính là loại mặt nạ trắng da cấp tốc luôn đối đầu với anh bao lâu nay. Và người đứng sau chính là Thẩm Trạch. Ánh mắt của Chu Dương hơi khựng lại, lạnh lùng nhìn đám người kia. Cho dù bọn họ mắng chửi thế nào thì anh cũng không hề có động thái đáp trả lại. Anh chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, giống như anh bị đám người đó dọa sợ ngây người vậy. Từ đầu đến cuối của cảnh tượng này lại bị phát đi trên khắp mạng xã hội. Không thể nào, mặt nạ còn có thể hủy dung à? Tôi vừa mới đắp một miếng, nhanh chóng vứt đi thôi. Trời ơi, thật là, nếu như mặt nạ thật sự sẽ hủy dung, thì bạn gái của tôi phải làm thế nào đây? Chúng tôi muốn trả hàng, loại mặt nạ rác rưởi như thế mà cũng dám mang ra bán. Lại còn bán tận 799 tệ một bộ. Các người muốn kiếm tiền đến phát điên rồi à? Bỗng chốc trên mạng ùn ùn xuất hiện những lời phê phán và tẩy chay. Không hề có một điều gì báo trước. Khắp các trang mạng đều xuất hiện những lời chửi bới mặt nạ trắng da. Giờ phút này, ở công ty giải trí Thiên Hạ, công ty chủ quản của nhóm Họa Tiễn Thiếu Nữ, bầu không khí lại có chút căng thẳng. Chị Dương, đã tra được tung tích của đám bình luận trên mạng rồi. Nhân viên phụ trách thăm dò truyền thông mạng kích động hét lớn. Sau khi xuất hiện một lượng lớn bình luận tiêu cực dưới bài đăng của nhóm Họa Tiễn Thiếu Nữ, chị Dương đã ngay lập tức quyết định để toàn bộ công ty thăm dò nguồn gốc của đám người đó. Sau gần một ngày đêm thăm dò, cuối cùng họ đã tìm được ID của đối phương. Đó chính là một công ty chuyên bình luận dạo trên mạng.